Bình minh ngủ say, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh nói như vậy, ý định đương nhiên là nhìn Garcia đang tức giận, muốn trêu chọc hắn một chút nhưng hiệu quả rất ít. Hoàng tử điện hạ vẫn mím chặt đôi môi đường cong duyên dáng như trước, đáy mắt lúc sáng lúc tối, hắn tựa hồ bị hãm trong cảm xúc nào đó mà dãy dụa, lâu dài vẫn giữ im lặng. Anh, chỉ dựa vào một suy đoán đã tra nhiều như vậy. Garcia lại trầm thấp mở miệng. Ta cuối cùng cảnh cáo anh một lần, hắn không đáng để anh trả giá như vậy. Khương Kiến Minh thu liễm dung mạo, ý cười như sương mù phiêu tán từ đôi mắt anh. Điện hạ, ngài lại rối rắm vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Kể từ khi danh tính của họ được Garcia biết đến, họ đã nhiều lần giằng co, nhưng trọng tâm của sự giằng co không biết khi nào nó đã bị lệch. Anh muốn điện hạ tin tưởng, Garcia và Ryan là một người, nhưng hiện tại điện hạ dường như càng chú ý đến vấn đề. Ryan không đáng để Khương Kiến Minh yêu hắn. Khương Kiến Minh không thể lý giải đây là loại tinh thần tự kiểm điểm như thế nào, hoặc là tinh thần tự ghen tuông. Phảng phất nhìn thấu tâm tư của anh, Garcia không kiên nhẫn hừ nói. Ta không phải nhằm vào Ryan điện hạ của anh. Được rồi, như vậy, giả sử anh đúng. Nhưng ít nhất hiện tại, ta vẫn là một tạo vật có thể sản xuất hàng loạt, điểm này anh lại muốn phản bác như thế nào? Thật sao? Khương Kiến Minh lại nâng đồng tử thanh minh lên. Chậm rãi mở miệng. Tôi từng nghe Tạ thiếu tướng nói, 3 năm trước căn cứ Hắc Cá Mập từng có một vụ nổ. Khương Kiến Minh, điện hạ, Ryan trong ấn tượng của tôi cũng tốt, Garcia cũng tốt, đều là người thập phần kiêu ngạo bất tuân. Tuy rằng tôi vừa nói ngài là chạy trốn, nhưng tôi không cách nào tưởng tượng ngài lại cam tâm tiếp nhận vận mệnh thân là một trong ngàn tạo vật. Garcia hơi ngẩng đầu, vẻ mặt vốn vẫn u ám của hắn, giờ phút này lại hiện ra nửa giây kinh ngạc. Lập tức ở đáy mắt toát ra một tia sung sướng. Đúng vậy, ta đã cho nổ tung máy tính trong kho lưu trữ. Trên thực tế, căn cứ không còn dữ liệu về Ryan nữa. Hắn dùng ánh mắt ý bảo con số trên dụng cụ trước mặt một chút, sau đó đưa tay rút con chip cắm vào trong dụng cụ. Đây là một phần còn sót lại, ở chỗ ta. Con chip bị rút ra, những dữ liệu đó, bao gồm cả hàng. Không không không, ở trên cùng, văn bản tạo dữ liệu cũng biến mất. Khương Kiến Minh lại nở nụ cười, anh đăm chiêu nói. Cho nên, kỳ thật căn bản không có 100.000 Ryan. Garcia lạnh lùng xoay người, mặt đối mặt đứng trước người Khương Kiến Minh. Có, nếu anh không quay lại ngay bây giờ. Đúng vậy, Garcia biết rõ trong lòng. Ngay lúc Khương Kiến Minh rời xa, hắn vốn đã nhận. Hắn thật sự sẽ một mình đi tới viễn tinh, một mình chiến đấu cùng Bôn Ba, một mình ở dưới bầu trời đầy sao lạnh lẽo trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm. Tựa như mỗi ngày đã mất trong 3 năm này sống qua ngày. Hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, và anh ta sẽ đi một mình đến tinh thể, để tìm Ryan cho Khương Kiến Minh. Số liệu chip sẽ được trả lại cho căn cứ, nếu mình chết, sẽ có. Bản sao, tiếp theo thủ hộ trước mặt tàn tinh nhân loại động một chút có nguy hiểm đến tính mạng này. Vạn nhất thật sự tìm được Ryan còn sống, hắn liền phân ra một chiếc tinh hạm hộ tống Hoàng Thái tử chân chính trở về Yaslan. Sau đó... Như là một đã mất lý do tồn tại, một mình phải đối mặt với tất cả mọi thứ mà hắn sẽ phải đối mặt. Hắn sẽ bị xóa sổ một cách bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là sẽ bị thay đổi cách giam cầm ở giữa các vì sao xa, làm vũ khí hình người cả đời cho đế quốc. Không đủ bằng chứng để suy đoán, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn đã nhận ra điều đó, nhưng Khương Kiến Minh lại trở về. Garcia từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn Khương Kiến Minh. Không biết cảm xúc gì dâng lên trong lòng, đáy mắt hắn nổi lên một chút màu đỏ tàn nhẫn, khàn khàn nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu phỏng đoán của anh là sai? Nếu có một Ryan khác còn sống, anh sẽ làm gì? Khương Kiến Minh, tôi không biết, Garcia, ta biết, Khương Kiến Minh bỗng dưng ngẩng đầu, một giây sau, hai vai anh bị dùng sức bắt lấy. Hàn quang trong mắt Garcia khiếp người, dùng tư thế muốn triệt để giam cầm tàn nhân loại cũng khom người xuống. Lông mày hắn đè đến gắt gao cúi xuống, ngay cả hô hấp cũng nóng bỏng phát run, hình như dùng hết khí lực cùng ý chí cả người mới phát ra thanh âm. Ta sẽ giết hắn, Khương Kiến Minh nhướng mày, đôi mắt giống như hai vùng biển sâu nổi lên sương mù. Thanh niên tóc đen nghiêng đầu rất nhỏ, nhưng dường như cũng không thật sự giật mình, chỉ nhẹ nhàng dùng một chút âm thanh mũi hỏi ngược lại. Hả, hai người ở gần trong gang tấc, cổ họng Garcia giật giật, bỗng nhiên giơ hai tay lên. Bàn tay từ bả vai hướng lên trên, vuốt ve cổ yếu ớt, cuối cùng xoay má Khương Kiến Minh lên. Hoàng tử cúi đầu, Tóc xoăn bạch kim dây dưa với mái tóc đen vụn nhỏ, cánh môi lướt qua vành tai. Ta sẽ giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền thành thịt nghiền cùng máu, xương cốt thiêu thành tro. Ở nơi anh không thể nhìn thấy, sức mạnh tay của Garcia rất lớn, Khương Kiến Minh bị ép ngẩng đầu lên, dưới cổ gầy gò hình xương ẩn lộ, làn da trắng như một tia sơn tuyết, lại bị dấu ngón tay nặn ra vài tia hồng mỏng. Tư thế này tuyệt đối không thoải mái, thậm chí khiến người ta hô hấp không thông, nhưng hắn chỉ ở đầu lông mày lộ ra một chút cố hết sức, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ. Phải không? Garcia thở hổn hển hai tiếng, ngón tay hắn phát run, răng không khương run rẩy, giống như đang liều mạng khắc chế cái gì đó. Sau đó, ta sẽ mang anh trở về Yaslan, vào một đêm khuya yên tĩnh, sau khi anh ngủ say, ta muốn đem hắn chôn ở phía dưới vườn hoa trước Bạch Phỉ Thúy Cung. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nói, Garcia nói, chờ đợi cho đến năm tới, một bông hồng vàng sẽ nở. Khương Kiến Minh rũ mắt bật cười, lại hỏi, sau đó thì sao? Hắn cúi người xuống, thở dốc nặng nề cùng thở dốc yếu ớt giao triền vào một chỗ, hắn cắn nát môi Khương Kiến Minh, mùi máu tươi cùng cuồng loạn tràn ngập trong khoang miệng, xua tan lời nói chưa nói ra. Ta sẽ hái bông hồng vàng đó tặng cho người yêu của ta. Rầm, trong phòng thí nghiệm u lãnh, hai bóng dáng ném lên vách tường, đung đưa, run rẩy, hòa tan trong ánh sáng màu xanh nhạt, tựa như một giấc mộng hư vọng. Đây là một nụ hôn tuyệt vọng vì tình yêu, và vì tuyệt vọng mà dây dưa. Gọi tên ta, Garcia bỗng nhiên lên tiếng, một giây sau lại cúi đầu, nghiền nát môi người trong ngực như phát tiết. Gọi, ngài, Khương Kiến Minh bạc bạc thở dốc, anh thật không ngờ sự tình đột nhiên biến thành như vậy. Mãnh thú nuôi ở bên người lộ ra bản tính xâm lược, muốn nuốt vào mình. Từ đã, Garcia, đã không hề phòng bị mà bị hôn choáng váng tám phần, hắn đang kháng cự phát ra rung động. Chờ đã, này, gọi nhầm, Garcia lại tức giận, Khương Kiến Minh cực nhẹ. Một tiếng, vòng eo gầy gò mềm dẻo bị bàn tay ấm áp bóp chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cơ hồ bị cả người nâng lên đặt ở trên vách tường, lúc bị giày vò đến trước mắt đen sỡ không thở nổi, lại bị đặt ngang trên kho nuôi dưỡng thủy tinh khổng lồ kia. Trời đất quay cuồng, bóng ma bao phủ, Garcia lại lấn thân áp chế lên. Khương Kiến Minh thở hổn hển mở to hai mắt, nhìn mái tóc dài màu vàng trắng anh thích rải rác trên gương mặt mình. Điện hạ, người chậm một chút, chờ một chút để cho tôi thở dốc. Người yêu của anh đã từng đối với anh không tốt, hắn vứt bỏ anh, buộc anh làm hỏng thân thể, hắn không xứng tiếp nhận trả giá của anh. Garcia đỏ mắt, nói, nhưng sau này hắn sẽ quý trọng anh, sẽ đem quá khứ làm sai đều bù đắp trở về, hắn sẽ rất yêu anh rất nhiều, anh có tin không? Âm cuối mang theo một tia run rẩy, nhưng cũng không có vẻ yếu ớt bất lực, càng giống bởi vì ẩn chứa lực lượng nào đó càng cứng, càng sát phạt quyết đoán mà run rẩy. Bởi vì làm ra quyết định nào đó, có một loại giác ngộ nào đó mà run rẩy. Khương thấy Minh dừng lại, anh ý thức được ý tứ trong đó. Khương Kiến Minh thần sắc còn bình tĩnh, hốc mắt lại lặng lẽ ướt đẫm, vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hoàng tử. Tôi tin, tiểu điện hạ, tôi tin điều đó. Vậy gọi tên ta, Garcia cũng đang nhìn Khương Kiến Minh, rốt cục, hắn làm cho đôi môi nhạt nhẽo kia nhuộm màu động lòng người, giống như hoàng hôn đỏ nhạt của dị tinh Omega. Điều này không thể đổ lỗi cho hắn, bởi vì vừa rồi, hắn vốn đã nhận, hoàng tử thầm nghĩ. Trời mới biết hắn muốn vĩnh viễn độc chiếm nhân loại đáng ghét này, lại chịu đựng đau đớn cắt tim như thế nào quyết định buông tha. Vốn cảm thấy nếu như vậy có thể đổi Khương bình an thì thôi, nhưng mà... Vì vậy... Bình tĩnh chứng minh với hắn rằng hắn không phải là một sáng tạo của nhân tạo. Vì vậy, hắn chắc chắn rằng hắn nên là một người đàn ông kiêu ngạo và bất tuân. Thậm chí lúc bị xâm phạm đều muốn cự tuyệt trả lại nghênh đón, thật không biết đây là muốn làm gì. Cừu vào miệng hổ, tàn nhân loại ngu ngốc. Khương, nhìn tôi, hoàng tử nói, gọi tên tôi, ông đã bị ghét cay đắng cho một cái tên. Nhưng tựa như Khương Kiến Minh nói, hắn đưa lưng về phía quang minh, đem chính mình ẩn thân ở chỗ tối. Là loại nào đó nhượng bộ cùng trốn tránh. Nhưng bây giờ, bóng tối có lý do chiến đấu, đối với ánh sáng lạnh lẽo không thể phạm lộ ra răng nanh. Tên thật ra không quan trọng, Khương Kiến Minh vẫn duy trì tư thế nằm ngửa trên mặt thủy tinh, cười như có như không nói. Nhưng nếu như anh muốn nghe như vậy, tôi cũng có thể gọi là... Brian, Garcia cũng từ từ nở nụ cười. Hắn lại lấy ra con chip kia, đặt ở giữa hai ngón tay, dùng sức nhéo một cái. Rắc rắc. Con chip vỡ thành mấy mảnh, bị hắn tùy ý ném trên mặt đất. Ngươi xong rồi, hoàng tử ngữ khí lười biếng nói. Trăm ngàn Ryan của ngươi bị ta bóp nát, từ giờ khắc này trở đi, vô luận là trước kia hay là sau này, ngươi chỉ có một mình ta. Anh ta không thay thế Ryan, anh ta muốn Ryan trở thành anh ta. Hắn sẽ kế thừa trách nhiệm của cái tên này, bù đắp cho lỗi lầm của cái tên này, để cho bí ẩn bao phủ trên cái tên này quay mây trôi. Sau khi bụi bặm lắng xuống, hoàng thái tử phi đã đính hôn với cái tên này. Tất nhiên cũng là của hắn. Khương Kiến Minh an ninh nhìn người trước mặt, hắn nhìn vẻ mặt Garcia từ âm trầm đến phát cuồng, cho đến bây giờ có thể tự nhiên cười ra. Đây là lột xác, cũng là trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này hắn nói không nên lời nhiều hơn, suy nghĩ một chút, nháy mắt nói. Vậy, sau đó, bạn cần phải trồng hàng trăm bông hồng cho tôi. Ta sẽ cho ngươi, ta cho ngươi. Garcia nhắm mắt lại, lần nữa hôn anh nặng nề, môi và môi cọ sát nghiền ép, cổ họng lại lộ ra âm tiết mềm mại trong nụ hôn thấm đẫm hung hăng như vậy. Anh yêu em, Khương, đừng bỏ tôi. Anh yêu em, trong bóng tối sáng bóng lóe lên, tinh cốt từ sau thắt lưng hoàng tử kéo dài xuống, cho đến khi rơi xuống đất, còn đang sao động bất an căng thẳng. Chân tinh màu vàng đỏ bắt đầu ngưng kết, từng đóa hoa hồng chân tinh nở rộ, thật cẩn thận vây quanh nhân loại tàn tinh trên thủy tinh, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị lại mỹ diễm, giống như một màn thánh khiết trong bích họa cổ đại. Sau đó, tất cả các âm thanh im lặng, lúc đó, tinh xảo sâu trong vũ trụ vẫn như trước ngàn năm như một chớp động ánh sáng thần bí, sinh vật dị tinh chung quanh ẩn nấp ẩn mình trong bóng tối vũ trụ. Mà ở vũ vực cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng, hạm đội viễn trinh tinh của Ngân Bắc Đầu đang đẫm máu tiến lên, hóa thành từng bó tàn ảnh biến mất trong trùng động cao duy nhảy vọt, vứt bỏ từng mảng lớn hài cốt sau chiến tranh kịch liệt. Alpha dị tinh, tuyết rơi dày đặc, các quân nhân tại cứ điểm số 1 Ngân Bắc Đầu vẫn tuần tra, luyện tập, thăm dò, chiến đấu như cũ, không khác gì mỗi ngày trong quá khứ. Trong tình huống chiến đấu ngày càng cấp bách, nhóm sĩ quan thích ứng mới nhất đã lái robot, chạy tới chiến trường tiền đồ chưa biết. Trong lãnh thổ đế quốc, đã trải qua những đêm nội loạn nhất định sẽ được đưa vào sách lịch sử, Tết Nguyên Đán trôi qua trong lúc kinh vô hiểm. Một vòng mới của mặt trời mọc chiếu sáng trái đất, sẽ mang lại một ánh sáng mới và bóng tối mới. Như chúng ta đã biết, sự cai trị của đế chế cũ đã chết vào năm 64 tuổi của cựu đế quốc. Mà bây giờ, 9 tòa tinh thành đều đang lục tục nghênh đón 64 năm thuộc về tân đế lịch. Bình minh đầu tiên, bình minh ngủ thiếp đi. Tập thứ 2 kết thúc. Cách chương.